Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056, một nửa khác thiên hạ. Nói trắng ra là, giống hoa đông phương dạng này thánh cảnh cường giả chẳng khác nào là một lần duy nhất. Phát ra chí cường sau một kích, cơ hồ biến thành phế nhân. Giống hoa đông phương hiện tại tại cái trạng thái này, đoán chừng coi như sẽ không suy yếu chí tử, cũng không còn có phía trước chiến lực. Nhưng cái này lại đem cơ đồng đồng dọa cho sắc mặt trắng bệch. Thánh cảnh cường giả là tuyệt đối đứng tại võ giả thực lực kim tự tháp phía trên đỉnh phong nhân vật. Thực lực đáng sợ làm người tuyệt vọng run sợ. Nếu quả như thật bộc phát đại chiến, một cái thánh cảnh cường giả tuyệt đối có năng lực diệt sát một đám vương giả cao thủ. Vì sao cho tới bây giờ, chân chính đại chiến còn chưa bộc phát? Nói trắng ra là chính là Yến Phi Đằng trở về. Vân Thiên không khỏi hằn, cùng Lý Thanh, Thiên Sơn Tứ Tuyệt cùng Rõ Tiết Tâm đám người xuất thủ. Đám này thánh cảnh cường giả mang ý nghĩa đỉnh phong chiến lực, có không thể nghi ngờ tuyệt đối lực uy hiếp. Nhưng nếu là cái gọi là thánh cảnh cường giả có thể nhân tạo, có thể sản xuất hàng loạt mà nói, vậy cái này phần lực uy hiếp sẽ lập tức không còn sót lại chút gì. Cứ việc chỉ có thể ra đòn đánh mạnh nhất thì có thể làm gì? Một cái không được, bên trên hai cái không được thì bên trên 10 cái. Dù sao mất đi một cái, còn có thể sinh sản ra hai cái. Không đau lòng, Yến Phi Đằng đám người này mặc dù có mạnh hơn, có thể người này tạo thánh cảnh cường giả đòn đánh mạnh nhất lại là chân thực. Vạn hơi sử dụng chiến thuật biển người, có mạnh hơn cũng sẽ bị bao phủ. Nhìn ra cơ đồng đồng khiếp đảm, Hoa Đông Phương lắc đầu nói. Ngươi tạm thời không cần lo lắng, nghĩ muốn mạnh mẽ chế tạo ra một cái thánh cảnh cường giả cũng không phải là dễ dàng như vậy, mà là cần cực kỳ điều kiện hà khắc. Điều kiện chủ yếu chính là đã cảm giác ngộ được thánh cảnh, cũng chính là chạm tới thánh cảnh ngưỡng cửa, bằng không mà nói, căn bản khó mà khống chế thánh cảnh lực lượng, sẽ chỉ bạo thể mà chết. Xác thực, thật giống như sinh sản xuất số lớn lực phá hoại cực mạnh vũ khí. Còn muốn có người có thể cầm động mới được. Thánh cảnh lực lượng là cường đại, còn muốn ngươi có thể thừa nhận được, bằng không mà nói cũng là không tốt. Thế nhưng là có thể vương giả chi cảnh liền đã cường giả cái thế, tài năng ngút trời, có thể đụng chạm đến thánh cảnh người lại có thể có bao nhiêu? Huống chi đều đã sờ đến thánh cảnh ngưỡng cửa thì có đại đại hy vọng tiến quân chân chính thánh cảnh. Lại có ai hội ngu xuẩn đến dùng dược đến đề thăng, cuối cùng rơi vào cái giống Hoa Đông Phương kết quả như vậy. Lại nói Hoa Đông Phương, nếu như không phải là bởi vì tuổi tác đã cao, biết mình đời này lại không vào nhập thánh cảnh khả năng, cũng sẽ không tiếp nhận dùng dược kiếp sau vì thánh cảnh cường giả. Sở dĩ Hoa Kinh Hồng nghĩ phải lượng lớn sinh sản ra một lần duy nhất thánh cảnh cường giả tuyệt đối không có khả năng, cái này lệnh cơ đồng đồng hơi thở dài một hơi, có thể trong lòng vẫn là tại treo lấy. Cứ việc sẽ không sản xuất hàng loạt, nhưng là tuyệt đối sẽ không chỉ có Hoa Đông Phương một vị. Không nói nhiều, chỉ cần có ba vị, đồng thời phát động chí cường một đòn, liền có thể đối với một cái chân chính thánh cảnh cường giả tạo thành đả kích chí mạng. Đây tuyệt đối là một cái hỏng bét đến hết sức tin tức xấu. Đại chiến sau khi bắt đầu, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Lão Phu nói đến thế thôi. Nhà đầu, động thủ đi, Hoa Đông Phương nói. Hoa Đông Phương mặc dù nhưng đã biến thành bộ dáng bây giờ, nhưng muốn chạy trốn, đám người cố kỵ Yến Phong an toàn, chắc hẳn cũng sẽ không là việc khó gì. Nhưng Hoa Đông Phương lại lựa chọn muốn chết. Cơ đồng đồng ánh mắt biến nhu hòa, nói, tiền bối. Chắc hẳn ngươi hành động hôm nay cũng là mọi loại bất đắc dĩ. Có nỗi khổ tâm của ngươi a. Hoa Đông Phương nói ra tin tức này thật sự là quá trọng yếu. Nếu như hắn thực cùng Hoa Kinh Hồng là cá mè một lứa, tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này. Nói rõ hắn cùng Hoa gia những người khác khác biệt, tối thiểu nhất vẫn tồn tại một tia lương tri. Không có cái gì cái gọi là bất đắc dĩ cùng nỗi khổ tâm. chẳng qua là một phần chấp niệm đang làm túy thôi. Hoa Đông Phương thở dài nói. Cái gì chấp niệm? Tiến quân thánh cảnh. Đây là từng cái võ giả chấp niệm. Hoa Đông Phương đã đụng chạm đến thánh cảnh ngưỡng cửa. Nhưng tuổi tác đã cao. Thiên phủ hao hết. Đời này lại không hy vọng. Hắn lựa chọn ra tay. Đơn giản là không cách nào kháng cự cái gọi là thánh cảnh. Hoa Đông Phương trong mắt tràn đầy hối hận. Nói, có thể lão phu vì một phần chấp niệm. Vậy mà làm ra như vậy mẫn diệt nhân tính sự tình. Thực sự vô nhan lại sống trên đời. Hắn cũng không phải là một cái tội ác tay trời người. Tu La chàng ra tay với Yến Phong. Là bởi vì hắn là Hoa gia người. Hướng gia tộc địch nhân xuất thủ không gì đáng trách. Lần này xuất thủ là bởi vì ngăn cản không nổi thánh cảnh dụ hoặc. Cơ Đồng Đồng nói, tiền bối, ngươi đi đi, đã ngươi biết mình làm ra chuyện sai. Cũng bởi vì nghĩ biện pháp đi di bổ lỗi lầm của mình. Mà không phải lấy cái chết để trốn tránh. Hoa Đông Phương biến thành bộ dáng bây giờ, đã không tạo thành uy hiếp. Mà hắn chủ động nói ra như vậy một bí mật lớn. Nói rõ hắn đã lạc đường biết quay lại. Nếu như hắn thực muốn làm việc thiện nâng, lấy năng lực của hắn, hẳn là có thể trợ giúp cho rất nhiều người. Hoa Đông Phương chấn động, không nghĩ tới Cơ Đồng Đồng vậy mà biết buông tha hắn. Phá lên cười, ha ha ha, tuổi còn nhỏ thì có này lòng dạ, về sau tất thành đại khí. Người nói không sai, lấy cái chết trốn tránh không bằng dùng cuối đời để đền bù lỗi lầm của mình. Lão Phu lại lần nữa nói ra một bí mật. Theo ta được biết, Hoa Kinh Hồng đã có 5 vị giống như ta vậy thánh cảnh cường giả. Nhưng cầu vồng làm việc luôn luôn vô cùng cẩn thận. Theo ta suy đoán, chân thực con số phải có 10 vị. 10 vị, nếu như 3 cái có thể ứng phó một cái thánh cảnh cường giả. Vậy đã nói rõ Hoa Kinh Hồng tối thiểu nhất có 3 cái tương đối cùng thánh cảnh cường giả chiến lực. Bí mật này trình độ trọng yếu tuyệt đối không thua gì thứ một bí mật. Nếu như không có phòng bị, đến lúc đó tất nhiên sẽ có một trận tai nạn to lớn. Tiền bối, đa tạ, Cơ Đồng Đồng trịnh trọng việc nói. Hoa Đông Phương khoát tay thở dài nói. Không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là muốn đền bù một chút lỗi lầm của ta mà thôi. Mặc dù cái này xa xa đều không đủ. Sau khi nói xong, hắn liền kéo lấy còng xuống thân thể hướng hoang mạc chỗ sâu đi đến. Sau 3 tháng Lô An nội thành xuất hiện một nhà trung y tiệm thuốc. Tiệm thuốc bản chất cũng không phải là vì ích lợi, trừ bỏ duy trì cơ bản sinh hoạt chi tiêu bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì dư thừa phí tổn. Đây là Hoa Đông Phương lựa chọn. Hắn chính mắt thấy Hoa gia tại Lô An phạm vào việc ác. Hắn phải dùng cuộc đời còn lại của mình trợ giúp Lô An dân chúng thoát ly ốm đau. Để bù đắp Hoa gia mang cho Lô An tổn thương. Dùng hắn tất cả quãng đời còn lại. Hoa gia không tử chiến sĩ căn cứ triệt để bị Cơ Đồng Đồng nắm trong tay. Nhưng mà tất cả mọi người tìm khắp cả căn cứ. Đều không có phát hiện Thái Sơn. Cấp bách hoàng tự tổ người hơi kém bạo tẩu. Cơ Đồng Đồng lại nói thẳng. Không cần đi thôi. Thái Sơn căn bản không ở nơi này. Nếu như ta đoán không lầm, hắn hiện tại khẳng định còn tại Trung Hoa cảnh nội. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh đi về a, hoàng tự tổ người vội vàng nói. Hoa Thanh Phong tuyệt không có khả năng dễ dàng đem người giao ra. Bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Thái Sơn với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Tuyệt đối sẽ không cho phép hắn xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cơ Đồng Đồng quả quyết nói ra, nàng không nghĩ tới Hoa Kinh Hồng 20 năm qua vậy mà đều tại dốc lòng nghiên cứu. Thậm chí đều đã đến nhân tạo thánh cảnh cường giả cấp độ. Cứ như vậy, Thái Sơn liền hiển càng trọng yếu hơn. Bởi vì ở trên người hắn vô cùng có khả năng tìm ra giải quyết nhân tạo thánh cảnh cường giả chỉ có. Đòn đánh mạnh nhất thiếu sót chí mạng. Đại gia ý thức được chút điểm này, cũng là khẩn trương không thôi. Nghĩ lập tức khởi hành đem Thái Sơn cho cướp về. Cơ Đồng Đồng cười lạnh nói. Không vội, bọn họ muốn phá giải đồ của ta. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. 3 ngày trôi qua, Yến Phong đáng sợ tự lành năng lực phát huy tác dụng. Lại tại không tử chiến sĩ căn cứ vô cùng trước vào dụng cụ chữa trị dưới. Thân thể bị tổn thương trên căn bản đã khỏi rồi. Thân thể cơ năng cũng khôi phục bình thường. Có thể Yến Phong thủy chung không tỉnh lại nữa. Giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Tất cả mọi người cấp bách. Sẽ không phải cũng cùng Lăng Tuyết Di một dạng. Bị đánh thành người thực vật a. Nhưng mà, cái này trong thời gian 3 ngày. Cơ Đồng Đồng càng là không ngủ không nghỉ nhìn xem Yến Phong. Cũng là đồng dạng không có tìm được vấn đề. Các ngươi nhớ kỹ. Chuyện này tuyệt đối không thể tuyên dương ra ngoài. Không phải ta uy hiếp ngươi môn. Nếu như chuyện này tiết ra ngoài. Các ngươi đều sẽ trở thành ta đối tượng hoài nghi. Ta không có tâm tư đi thăm dò ra rốt cuộc là ai làm. Ta chỉ biết thà giết lầm. Chớ buông tha. Cơ Đồng Đồng một thân đằng đằng sát khí. Trong hai mắt phong mang giống như lợi kiếm đồng dạng nhìn thẳng đám người. Cũng không phải Cơ Đồng Đồng quá mức bá đạo. Mà là không thể không như thế. Nếu là Yến Phong trọng thương hôn mê tin tức truyền ra ngoài. Hoa Thanh Phong tất nhiên sẽ xuất thủ. Cùng lúc đó, Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm cũng tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bỏ lỡ cái này diệt trừ sinh tử đại địch thời cơ tốt. Thậm chí đến lúc đó hội sớm dẫn phát đại chiến bộc phát. Tất cả mọi người có thể hiểu được Cơ Đồng Đồng tâm tình. Tần Sư Hào sắc mặt nghiêm túc nói. Vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Nếu như hắn một mực vẫn chưa tỉnh lại, luôn có bại lộ một ngày, vậy liền hết sức giấu giếm. Có thể giấu giếm một ngày là một ngày, thẳng đến hắn tỉnh lại, trừ bỏ Hoa Kinh Hồng bên ngoài. Cơ Đồng Đồng là cái thứ nhất nghiên cứu chân long bất tử huyết người. Nếu bàn về đối với Yến Phong lòng tin, không có ai còn có thể so sánh nàng. Nàng tin tưởng Yến Phong chỉ cần không chết, liền nhất định sẽ tỉnh lại. Chỉ là vấn đề thời gian. Hoa Hồng tỷ, Yến Phong liền từ ngươi tới chiếu cố. Những chuyện khác liền không cần ngươi hỏi nhiều. Lúc này Cơ Đồng Đồng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhưng Huyết Mân Côi khác biệt. Bởi vì nàng xác định, vô luận bất cứ lúc nào, phát sinh bất cứ chuyện gì, Huyết Mân Côi cũng sẽ không phản bội Yến Phong. Huyết Mân Côi khẳng định về sau. Cơ Đồng Đồng cười lạnh nói. Tứ đại gia tộc, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể không có thể đỡ nổi ta Đồng Đồng đại tiểu thư. Không tử chiến sĩ căn cứ sự tình được giải quyết. Lô An Quốc cũng đã mất đi uy hiếp. Cơ Đồng Đồng một đoàn người thành toàn bộ Lô An ân nhân. Cũng là đến nàng khởi động dầu hỏa kế hoạch thời điểm. Nhưng mà nàng đầu tiên phải giải quyết chính là tứ đại gia tộc. Cùng lúc đó, thân ở Trung Hoa Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm tâm tình lại không phải rất dễ nhìn. Bọn họ cơ hồ phát động Trung Hoa nội bộ tất cả bản thân lực lượng. Vậy mà đều không có tra được có quan hệ Thái Sơn bất luận cái gì dấu vết để lại. Hoặc là chính là Hoa Thanh Phong tàng quá bí ẩn. Hoặc là chính là cái kia cái tin căn bản chính là tin tức giả. Trừ phi bọn họ trực tiếp cùng Hoa Thanh Phong trở mặt. Tìm kiếm tất cả hoa ra phạm vi thế lực. Có thể cứ như vậy. Vạn nhất lục soát không được. Phải nên làm như thế nào kết thúc. Trước mắt cùng hoa ra trở mặt. Cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Ngay tại hai người chính tại tình thế khó xử thời điểm. Một cái thần bí điện thoại đánh vào. Kết nối về sau. Hai người cũng là khiếp sợ nhảy dựng lên. Bọn họ vậy mà chiếm được Hoa Thanh Phong giấu kín Thái Sơn chuẩn xác địa điểm. Mặc dù có thể là tin tức giả, nhưng bọn hắn tình nguyện tin là có cũng không thể tin là không. Lúc này hai người gần như đồng thời lớn tiếng kêu lên. Người tới, đi hoa ra. Lập tức, hai cỗ người trong cùng một lúc xuất động, trùng trùng điệp điệp chạy tới hoa ra. Tại phía xa Trung Đông, Cơ Đồng Đồng cúp điện thoại. Hai mắt đều là sắc bén hàn quang. Âm thanh lạnh lùng nói. Hy vọng các ngươi chơi đủ vui sướng mới tốt. Quay đầu nhìn về phía còn chỗ ở trong hôn mê Yến Phong, Cơ Đồng Đồng nói khẽ. Niếp Khuynh Thành giúp ngươi giữ được nửa Giang Sơn. Ta Cơ Đồng Đồng liền giúp ngươi đánh xuống một nửa kia thiên hạ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.